Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, tập kích. Lê Ông đem kim ưng từ hư không chiếc nhẫn bên trong thả ra. Có được rồi 15 cấp đại địa quy tắc kim ưng. Ở dị linh thế giới ô dương năng lượng hoàn cảnh bên trong hoàn toàn thích ứng. Không có chút nào cảm giác bài xích. Này chính là tu luyện rồi dị linh thế giới đỉnh cấp công pháp chỗ tốt. Dù là kim ưng không phải dị linh thế giới sinh mệnh, nhưng cũng không hề bị ô dương năng lượng ăn mòn. Lê Ông đứng ở kim ưng lưng trên. Hắn cảm giác đến chính mình an toàn lại một lần tăng cường. Có rồi kim ưng tốc độ, côn bằng liền có thể trở thành hắn át chủ bài, mà không phải là động một chút lại sử dụng. Dạng kia quá dễ dàng bị phát giác rồi. Hắn hiện tại có rồi thời gian, chuẩn bị hướng về phía trước thành thị động thủ. Đương nhiên, đối một tòa thần điện động thủ, là muốn nắm chắc tốt công kích thời gian. Không thể nhường tế tự cùng thần điện có cơ hội phản ứng. Đây cũng là hắn liên tục 2 lần tập kích thần điện đều thành công nguyên nhân chỗ ở. Thần điện là thần linh trên thế gian chỗ ở, là thu thập tín ngưỡng bày ra tồn tại địa phương. Không có nhất định kỹ xảo, riêng là dựa vào thực lực là không có cách gì thành công tập kích. Lê Ông đứng ở kim ưng lưng trên, thu lại rồi khí tức. Kim ưng ở trên không bên trong, nhưng hắn có thể trực tiếp quan sát lấy thành thị trung tâm vị trí thần điện. Thần điện tháp cao trên là một cái tinh thể. Nhìn ra đến đây là ngọn lửa chi thần tín ngưỡng địa phương. Không biết có phải hay không bởi vì hắn nhiều lần tập kích thần điện duyên cớ. Phía dưới ngọn lửa thần điện không ngừng hướng ngoài phát ra ba động. Thời khắc kiểm tra đo lường lấy thành thị bên trong tình huống. Lê Ông cùng Kim Ưng vừa vặn ở vào ngọn lửa thần điện kiểm tra đo lường phạm vi chi ngoài. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị ngọn lửa thần điện phát hiện. Hắn vốn cho là chỉ cần lại cướp đoạt một cái tượng thần liền có thể nhường dây leo tấn thăng đến 21 cấp, nhưng đó là chiếu theo Kita City lớn như vậy thành đến tính toán. Thành lớn tượng thần trong tích lũy lấy càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Mà giống nhã không thành đại địa thần điện bên trong tượng thần trung tín ngửa chi lực liền ít đi. Rất nhiều. Này khiến cho dây leo thân thể chuyển hóa cũng không có đạt tới lý tưởng tiến trình. Mà trước mặt thành thị nhìn lấy cũng không tính lớn. Nhưng Lê Ông biết rõ này một lần sợ là y nguyên không có cách gì nhường dây leo tấn thăng thành công. Rồi, dù cho dạng này, hắn cũng sẽ không bỏ qua tòa thành thị này. Hiện tại dùng thời gian nhanh nhất đem tín ngưỡng chi lực thu thập đủ. Chờ dị linh thế giới thần linh nghĩ ra biện pháp đối phó hắn lúc. Hắn lại nghĩ thu thập tín ngưỡng chi lực liền khó khăn. Cuối cùng là ra đến rồi. Qua rồi thật lâu, Lê Ông nhìn đến ngọn lửa thần điện cửa lớn đang bị mở ra. Hắn cười lấy tự nói. Tế tự tiếp đến rồi thần dụ. Gia tăng đối thần điện cảnh giới. Này chính là ngọn lửa thần điện không ngừng hướng ngoài phát ra ba động nguyên nhân. Nên biết rõ dạng này kiểm tra đo lường nhưng là muốn tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Thả ở bình thường tế tự cũng sẽ không như thế lãng phí. Tế tự trừ rồi ở thần điện bên trong quản khống thần điện sự vụ ngoài. Một cái khác nhiệm vụ trọng yếu chính là chủ trì thành bên trong các loại nghi thức. Đây là tăng thêm tín ngưỡng thủ đoạn một trong. Tế tự đẩy ra thần điện cửa lớn. Hắn vừa đi ra cửa lớn. Toàn thân liền không tự tê dần. Ý thức liền rơi vào hôn mê bên trong. Thẳng đến bị chế trụ. Tế tự đều không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Này phải quy công cho kim ưng tốc độ. Ngọn lửa thần điện kiểm tra đo lường ba động là có thời gian khoảng cách. Mỗi một lần kiểm tra đo lường ba động thời gian khoảng cách phi thường ngắn. Nhưng cái này ngắn thời gian cũng là muốn nhìn là đối với người nào rồi. Đối với kim ưng mà nói. Cái này thời gian ngắn đầy đủ nó từ thành ngoài không trung bay tới thần điện trước cổng chính còn. Có chỗ trống, 20 cấp đỉnh phong kim ưng, cơ hồ là đem tốc độ đã đạt đến cực hạn, đoán chừng trừ phi là gặp đến thần linh, nếu không không có bất luận cái gì sinh linh có khả năng cùng kim ưng so sánh. Liền ở tế tự đi ra thần điện cửa lớn cái này thời gian điểm. Kim ưng mượn lấy 2 đạo kiểm tra đo lường ba động ở giữa khoảng cách thời gian. Bay tới rồi thần điện trước cổng chính. bởi vì kim ưng tốc độ quá nhanh. Thần điện kiểm tra đo lường ba động còn không có phát ra. Lại bởi vì Leon thực lực đầy đủ mạnh mẽ. Leon tiện tay một điểm liền đem tế tự chế trụ. Leon thuần thục đem tế tự thu lên. Sau đó kim ưng mang lấy hắn tiến vào đến thần điện nội bộ. Hắn một cái tay ấn ở rồi ngọn lửa chi thần tượng thần bên trên. Giây lát giữa ngọn lửa chi thần tượng thần tan biến không thấy. Hắn lần này cũng còn không hề rời đi thần điện nội bộ. Liền toàn lực kích phát rồi tia chớp quy tắc. Khủng bố 20 cấp tia chớp từ ngọn lửa thần điện nội bộ bùng nổ. Phá hủy ngọn lửa thần điện sau đem chọn tòa thành thị hoàn toàn bao trùm. Lê ông tinh thần hệ tinh chủng trong giết chóc đồ văn không ngừng nhảy lên. Này đại biểu lấy lượng lớn sinh linh tử vong. Ngọn lửa thần điện ở ánh điện bên trong sụp đổ. Kim ưng hóa thành một đạo ánh vàng từ tia chớp hải dương bên trong sông ra. Rất nhanh biến mất ở trời tế. Này một lần hắn không có dừng lại. Từ kim ưng thuận lấy con đường tiếp tục phi hành. Mấy trăm dặm cây số thoáng qua mà tới. Vừa tìm được một tòa thành thị. Hắn đều lười nghe ngóng thành thị tên. Chỉ là từ thần điện tháp cao trên tinh thể. Nhưng hắn rõ ràng đây là băng xương chi thần tín ngưỡng địa phương. Lê ông vừa tới đạt thành thị. Liền cảm giác đến rồi thành thị trung tâm băng xương thần điện có lấy nào đó loại uy thế kinh khủng. Đang buông xuống. Kim ưng, chúng ta đi mau. Lê ông trong lòng một kinh. Lập tức hướng kim ưng phát ra rồi mệnh lệnh. Kim ưng quay đầu liền cách xa thành thị. Lê ông cảm giác kia khủng bố uy thế ở cao tốc bên trong cách xa chính mình. Lúc này mới yên lòng lại. Lê ông không hề biết rõ. Hắn liên tục đối thần điện công kích. Đã nhường mấy vị thần linh có rồi phản ứng. Đặc biệt là hắn công kích hai tòa tới gần thành thị thần điện sau. Các thần linh lập tức ở phụ cận thành thị thần điện bên trong buông xuống. Dù là lãng phí một chút thần lực, cũng muốn phòng ngừa thần điện lại bị tập kích. Kim ưng tốc độ quá nhanh rồi. Đuổi ở băng xương chi thần còn không có buông xuống trước liền dựa vào gần rồi thành thị. Lúc này mới có thể ung dung rút đi. Chủ nhân, thông qua đối truyền tống cửa thiết bị nghiên cứu. Tìm tới rồi trước đó một lần truyền tống không gian tọa độ. Liền ở Leon ở rời xa thành thị sau nghỉ ngơi thời điểm. Chủ não Laura hướng hắn báo cáo nói. Có biện pháp đem không gian tọa độ đối ứng đến dị linh thế giới cụ thể vị trí sao? Leon nghĩ rồi nghĩ hỏi nói. Nơi này cũng không phải là đại vũ trụ thế giới. Không phải là có rồi không gian tọa độ liền có thể định vị. Trước mắt Lê ông liền dị linh thế giới hoàn chỉnh mà cầu đều không có. Càng không cần nói không gian tọa độ loại này càng cao cấp hơn định vị rồi. Truyền tống cửa thiết bị bên trong có tự thân không gian tọa độ. Laura cần muốn nhiều cái truyền tống cửa thiết bị. Sau đó lợi dụng những này không gian tọa độ đến chế định dị linh thế giới chính xác không gian tọa độ. Chủ não Laura hồi phục nói. Lê ông khẽ chau mày. Vừa mới từ ngọn lửa thần điện bên trong nhưng không có phát hiện truyền tống cửa thiết bị. Này nói rõ cũng không phải là tất cả thần điện đều tồn tại lấy truyền tống cửa thiết bị. Khác một loại khả năng chính là, chỉ có đại địa thần điện mới có truyền tống cửa thiết bị tồn tại. Nếu là như vậy, hắn liền cần lại muốn tìm tới một tòa đại địa thần điện mới có khả năng thu được mới truyền tống cửa thiết bị, căn cứ chủ não Laura phán đoán. Ít nhất cũng cần muốn 3 cái truyền tống cửa thiết bị trong không gian tọa độ. Mới có khả năng thiết lập ra dị linh thế giới không gian tọa độ hệ thống. Mà bây giờ thần điện nhưng không phải là ngay từ đầu như vậy tốt tập kích rồi. Nhìn trước mắt tình huống. Thần linh đang sử dụng thủ đoạn tìm hắn. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Hắn trong lòng giống như có chỗ cảm. Đây là 20 cấp đỉnh phong đối với nguy hiểm cảm ứng. Côn bằng. Mang ta tiến vào ngươi không gian. Lê ông thông qua linh hồn liên hệ hướng côn bằng nói rằng. Sau đó hắn liền bị truyền tống vào đến rồi côn bằng không gian độc lập. Mà ở hắn tan biến sau 2 hơi thời gian. Một luồng nhàn nhạt băng hàn năng lượng ba động quét qua. Về sau không đến bao lâu một đạo tia chớp năng lượng ba động quét qua. Sau đó lại có ngọn lửa năng lượng ba động quét qua. Đại địa năng lượng ba động quét qua. Những này thần cấp năng lượng ba động cũng không phải là quét nhìn một lần, mà là vừa đi vừa về phản phục nhiều lần. Thẳng đến xác thực đã định chưa phát hiện sau mới ngừng lại được. Không chỉ là nơi này, ở mỗi một tòa thần điện, đều có thần linh ý thức tiến vào thần điện, thông qua thần điện hướng về bốn phía phát ra rồi dò xét thần thuật. Này một lần hành động tiêu hao to lớn, nhưng thần linh vẫn là như vậy làm rồi. Bởi vì này một lần Lê Ông cử động dao động thần linh căn cơ. Không chỉ thần điện bị phá hư, tế tự bị giết, tượng thần bị cướp, càng là liên thành chợ bên trong tín đồ cũng bị tàn sát. Đây là vô số năm qua lần thứ hai nghiêm trọng khinh nhờn sự kiện. Lần đầu tiên là mấy năm trước, cũng là Lê Ông chỗ làm. Một lần kia Lê Ông bị vực chủ cường giả một mực đuổi giết to lớn vũ trụ thế giới. Nên biết rõ thời điểm đó Lê Ông vẫn chỉ là bậc cao thực lực. Mà lần này càng thêm điên cuồng. Cấp 2 vực chủ bị dây lát giữa miểu sát. Vô luận là tế tự còn là thần điện bên trong chân linh đều không có đến cùng phản ứng. Thần điện liền bị xâm lấn phá hư. Mặc kệ tiếp tục như vậy. Còn không biết nhiều ít thần điện cùng thành thị sẽ phải gánh chịu Lê Ông độc thủ. Cho dù là thần linh cũng ngồi không yên rồi. Lê Ông ở côn bằng không gian độc lập bên trong. Hắn thông qua cùng hưởng côn bằng cảm giác. Phát hiện rồi liên tục nhiều đạo thần cấp năng lượng ba động ở chủ không gian bên trong vừa đi vừa. Về quét hình, còn tốt hắn động tác rất nhanh. Sớm một bước tiến vào đến côn bằng không gian độc lập. Bằng không hắn một khi bị phát hiện, vô cùng có khả năng bị nhiều vị thần linh đuổi giết. Chẳng phải là đoạt rồi mấy cái tượng thần. Làm sao sẽ như thế kích động? Lê Ông lắc đầu tự nói. Hắn cảm giác dây leo tình huống. Nghĩ lấy tiếp xuống đến phải làm thế nào làm. Hắn cũng không tin tưởng thần linh thần dáng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Hắn có nhiều thời gian chờ đợi. Lê Ông trước nhường dây leo đi cắn nuốt ngọn lửa chi thần tượng thần. Về phần nói bị hắn chế trụ tế tự. Còn cần muốn hắn về đến chủ không gian. Trước đem tế tự tồn trữ không gian đoạt rồi lại đem tế tự giao cho dây leo. Hắn còn dự định nhiều đoạt một cái tượng thần. Sau đó nhất cử nhường dây leo tấn thăng 21 cấp. Đáng tiếc thần linh không có cho hắn cái này cơ hội. Nhìn đến dây leo tấn thăng chi việc còn lại muốn chờ một đoạn thời gian rồi. Dây leo bắt đầu cắn nuốt ngọn lửa chi thần tượng thần. Đây là xe nhẹ đường quen việc rồi. Vô số mảnh nhỏ dây leo đem ngọn lửa chi thần tượng thần bao vây lại. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực tràn vào đến dây leo trong cơ thể. Dây leo khí tức lại một lần tăng lên. Thân thể chuyển hóa quá trình tiếp tục tiến hành. Lê Ông không có lại quản chủ không gian sự tình. Chính như hắn nghĩ dạng kia. Vì rồi tìm ra hắn đến. Mấy đại thần linh đồng thời thần dáng. Mặc dù không có cách gì bao trùm toàn bộ dị linh thế giới. Nhưng cơ hồ tất cả sinh mệnh có trí tuệ cư trú phạm vi đều bị che kín rồi. Thần linh lợi dụng thần điện phát ra thần thuật. Lại thêm lên thần lực gia trì phía dưới. Có lý luận trên bất luận cái gì sinh mệnh đều không có cách gì ẩn trốn. Nhưng đây cũng là có chỗ ngoại lệ. Côn bằng thân ở vào không gian tường kép. Lại thêm lên côn bằng không gian độc lập tự có ngăn cách hiệu quả. Nhưng mấy đại thần linh đều không có phát hiện Lê Ông chỗ ẩn thân. Mấy đại thần linh cũng không có cách gì một mực tiếp tục thi triển thần dáng. Thần dáng tiêu hao cũng không nhỏ. Đặc biệt là này một lần vì rồi đối phó Lê Ông. Càng là ở tất cả thần điện đều thực hành rồi thần dáng. Càng là khủng bố tiêu hao. Dạng này tiêu hao đối với mấy đại thần linh mà nói. Đều không phải là thường xuyên có khả năng thi triển. Dị linh thế giới yên tĩnh mức độ qua rồi 2 ngày thời gian. Này 2 ngày thời gian bên trong. Ở dị linh thế giới các chủ yếu thành thị bên trong. Xuất hiện rồi thần chi chiến sĩ bóng dáng. Những này rất ít xuất hiện mạnh mẽ vực chủ. Thấp nhất thực lực đều là cấp 3 vực chủ. Trong đó càng là có lấy rất nhiều 4-5 cấp vực chủ. Mạnh mẽ thần chi chiến sĩ xuất hiện. Dùng các chủ yếu thành thị vì trung tâm rất lớn một mảnh bao trùm phạm vi. Đều ở vào thần chi chiến sĩ bảo hộ bên trong. Đây là mấy đại thần linh nhằm vào Lê Ông ứng đối khai thác biện pháp. Lê Ông thật sự là rất có thể trốn rồi. mấy đại thần linh phát hiện tiêu hao lượng lớn thần lực đều không có cách gì đem nó tìm ra sau. Chỉ có thể phái ra thần chi chiến sĩ đến bắt lấy Leon. Đây hết thảy, thân ở vào không gian tường kép bên trong Leon không hề biết rõ. Dây leo hấp thu xong ngọn lửa chi thần tượng thần. Đem thân thể chuyển hóa tăng lên tới rồi 89%. Trốn rồi 2 ngày thời gian. Leon thông qua côn bằng tầm mắt cùng cảm giác. Quan sát rồi chủ không gian tình huống. Phát hiện kia khủng bố thần cấp 3 động tan biến không thấy. Leon tâm thần một động. Côn bằng đem hắn đưa đến rồi chủ không gian. Đến chủ không gian thứ nhất kiện việc. Chính là sử dụng tôn chữ không gian đồ văn đem bị trảo tế tự tôn chữ không gian cướp đoạt qua tới. Hắn sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một lần dạng này cơ hội. Nên biết rõ hắn tôn chữ không gian ở đại vũ trụ thế giới lúc. Chỉ có đột phá tinh sư cấp lúc mới có rồi một lần tăng thêm. Tuy nói hắn tồn trữ không gian đã cực kỳ khổng lồ. Nhưng hắn trong lòng luôn có một loại cảm giác. Kia chính là ở có năng lực tình huống dưới. Đem tồn trữ không gian mở rộng càng lớn. Chuyện này với hắn có lấy nào đó loại có ích. Loại này lòng có cảm giác đối với tinh thần hệ đạt tới 20 cấp đỉnh phong hắn mà nói. Có thể là một loại linh cảm cùng nhắc nhở. Là đối hắn tương lai có lấy tác dụng trọng yếu sự tình. Y nguyên là nhẹ nhõm cướp đoạt đến rồi một phần tồn trữ không gian bản nguyên. Khiến cho hắn tồn trữ không gian lại một lần mở rộng. Về phần nói tế tự vật phẩm, có thể hữu dụng bất quá chính là một chút sách vở. Lê ông vung tay lên, kim ưng xuất hiện ở hắn dưới thân. Hắn mục tiêu không có biến hóa. Y nguyên là trước đó tòa thành thị kia. Hắn cũng không tin tưởng băng xương chi thần còn dừng lại ở tòa thành thị kia bên trong. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là hắn đối băng xương chi thần thần điện có chút hứng thú. Nghĩ nhìn xem có thể hay không làm đến mới chân linh. Đạt được một loại khác tu luyện công pháp. Không thể trách hắn lòng tham. Hắn ở dị linh thế giới liền giống như là cái này thế giới bắc một dạng. Đoán chừng thần linh cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện hắn dạng này tồn tại. Bình thường đại vũ trụ thế giới cường giả. Nếu như là thể thuật hệ tinh sư tiến vào dị linh thế giới. Đầu tiên liền sẽ gặp đến ô dương năng lượng ăn mòn. Dù là thể thuật hệ tinh sư thực lực cường hãn đến có thể chống cự ô dương năng lượng ăn mòn. Cũng sẽ nhường thể thuật hệ tinh sư ở dị linh thế giới không chỗ che thân. Một vị thể thuật hệ tinh sư ở dị linh thế giới không chỗ che thân. Nghênh đón hắn chính là mạnh mẽ dị linh. Thậm chí tại thần điện tế tự sẽ dùng thần dáng phương thức đem nó gạt bỏ. Về phần nói tinh thần hệ tinh sư, xác thực có được đối ô dương năng lượng kháng tính, nhưng không có không gian năng lực tình huống dưới. Chính là có khả năng ở dị linh thế giới ẩn núp xuống tới. Cũng sẽ bị khốn tại dị linh thế giới không có cách gì rời khỏi. Thẳng đến bị dị linh thế giới bài xích không có cách gì tu luyện đến toàn thân năng lượng hao hết. Mà vẫn lạc, cho nên đại vũ trụ thế giới cường giả, cũng chỉ có ở thế giới chiến tranh thời điểm, mượn lấy đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới có lấy hiệp nghị tình huống dưới, mới có khả năng tiến vào dị linh thế giới phát động chiến tranh. Mà loại kia tiến vào dị linh thế giới chiến tranh, ở trình độ nào đó có lợi là hai cái đại thế giới lẫn nhau quen thuộc cùng hiểu rõ. Hai bên luyện binh một loại thủ đoạn. Càng là tiêu hao đối phương mạnh mẽ chiến lực phương thức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.